đi, nhảy lên thanh ô mã, Lâm Thần lại thẳng đến vị trí nhiệm vụ 4 sao kế tiếp mà đi. Nhiệm vụ 4 sao thứ 4, giết chết huyết ma đạo tặc. Tội, giết người vô số, nhiều lần tập kích đệ tử Thiên Cực Tông. Tu vi của người này là thiên cương cảnh đỉnh phong, nhưng cách đây không lâu hắn bị thương nặng, dưỡng thương tại trấn Mạc Nam nằm về phía nam dãy Mạc Liên Sơn. Kiến nghị mấy võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ tham chiến. Võ giả thiên cương cảnh đỉnh phong, có câu lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Mặc dù người này bị thương nặng, nhưng hắn dù sao tu vi cũng là thiên cương cảnh đỉnh phong, thực lực so với võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ vẫn là mạnh mẽ hơn nhiều. Không nghi ngờ chút nào, nhiệm vụ này độ khó cao nhất trong những nhiệm vụ 4 sao hiện nay. Sau 5 ngày, trong trấn Mạc Nam, Lâm Thần nắm thanh ô mã chậm rãi mà đi. Trên thẻ bài nhiệm vụ chỉ miêu tả huyết ma đang ở trấn Mạc Nam, nhưng vị trí cụ thể của hắn, tông môn cũng không có báo. Lâm Thần ở lại Mạc Nam trấn 3 ngày, sau một cuộc thăm dò quan sát, rốt cuộc tìm được chỗ huyết ma ẩn thân. Một khu nhà nhỏ hẻo lánh bên trong Mạc Nam trấn, Lâm Thần vươn mình nhảy một cái, dễ dàng tiến vào tiểu viện. Ai? Động tác của Lâm Thần rất nhẹ, nhưng dù vậy, cơ hồ lúc hắn vừa tiến vào tiểu viện này, tiếng quát kia cũng truyền đến. Ngay sau đó, liền trông thấy một ông lão mặc trường bào màu đỏ ngòm từ giữa phòng đi ra. Sắc mặt của hắn có hơi tái nhợt, hiển nhiên trên người đang có vết thương, mà tu vi của hắn chính là thiên cương cảnh đỉnh phong, chính là huyết ma, đệ tử nội môn Thiên Cực Tông. Huyết ma nhìn thấy ký hiệu của Thiên Cực Tông trên vạt áo Lâm Thần, lập tức sầm mặt xuống, nhưng rất nhanh, thần sắc của hắn có chút thanh tĩnh lại. Hừ, thiên cương cảnh sơ kỳ mà dám đến đuổi giết ta, Thiên Cực Tông các ngươi là khinh thường huyết ma ta vô năng sao? Thần sắc huyết ma có chút dữ tợn nói, tiểu tử, ta tuy rằng bị thương nặng, nhưng đối phó với một võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ vẫn là dễ như trở bàn tay. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất là từ đâu tới đây, trở về nơi đó, nếu không, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi. Lâm Thần nói, ta nếu đã đến rồi, thì không có ý định trở về tay không? Nói như vậy, ngươi đã quyết tâm đấu với ta một trận. Huyết ma sầm mặt lại, âm thanh trầm thấp nói ra, nếu như ngươi nguyện ý theo ta đi một chuyến đến Thiên Cực Tông, trận chiến này có thể tránh được. Lâm Thần mở miệng. Nghe xong lời này, chân mày huyết ma nhất thời nhíu lại. Đi tới Thiên Cực Tông, đùa gì thế, một khi đến Thiên Cực Tông rồi, hắn làm sao còn có cơ hội rời đi. Huyết ma gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thần, nếu như không phải giờ khắc này hắn đang bị thương nặng, việc giao đấu sẽ ảnh hưởng khiến thương thế phát tác. Hắn sẽ không chút do dự mà giết Lâm Thần, tên tiểu tử điếc không sợ súng. Huyết ma hừ lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, đột nhiên thân hình hắn lóe lên, bất chợt lui về phía sau. Cùng lúc đó, tiếng gầm nhẹ của hắn vang lên trong không trung. Đệ tử Thiên Cực Tông, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ngày khác ta khôi phục thương thế, sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Huyết ma dù sao cũng bị thương nặng, mặc dù nói hắn tự tin có thể chém giết Lâm Thần, nhưng nếu như người kia cật lực phản kháng, hắn e sợ sẽ khiến cho thương càng thêm thương. Đối với huyết ma thời gian này đang bị rất nhiều võ giả, đệ tử tông môn truy sát mà nói là cực kỳ không ổn. Cũng chính bởi vậy, huyết ma từ bỏ đánh với Lâm Thần một trận, dự định chạy trốn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, nhiệm vụ siêu cấp. Khóe miệng Lâm Thần hơi dương lên. Tâm tư trong lòng huyết ma hắn biết rõ, nhưng cũng bởi vậy, Lâm Thần đối phó cũng đơn giản hơn rất nhiều. Muốn chạy, chậm rồi. Tốc độ của huyết ma rất nhanh, trước mắt liền chạy ra xa mấy trăm trượng, ngay lúc sắp biến mất khỏi ốc xá. Vào lúc này, Lâm Thần đột nhiên khẽ quát một tiếng, thân thể hắn lóe lên, cả người giống như một con diều hâu, lấy tốc độ cực nhanh hướng huyết ma đuổi tới. Cho dù giờ khắc này huyết ma bị thương nặng, nhưng thực lực của hắn vẫn còn, thân pháp thi triển ra không phải võ giả thiên cương cảnh bình thường có thể sánh ngang. Lâm Thần dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Huyết ma liếc mắt nhìn phía sau, thấy khoảng cách giữa Lâm Thần và hắn đang bị rút ngắn dần dần, không khỏi hận đến nghiến răng, gầm nhẹ nói, cút cho ta. Miệng vừa nói, hắn đột nhiên vứt ra một viên cầu màu vàng nhạt giống như đạn cầu vậy, thẳng tắp hướng Lâm Thần nện xuống. Phích lịch đạn. Hai mắt Lâm Thần nhắm lại. Một số võ giả vì để đề phòng trường hợp khẩn cấp, trên người đều có trang bị sẵn bảo vật chứa uy lực mạnh mẽ. Ví dụ như phích lịch đạn. Phích lịch đạn rất đắt giá, mà trên thị trường lại cực kỳ hiếm thấy. Bảo vật uy lực mạnh mẽ bậc này, mặc dù là đệ tử Thiên Cực Tông cũng rất ít người có thể sử dụng. Thật là không nghĩ tới, trên người huyết ma còn có phích lịch đạn. Phích lịch đạn uy lực mạnh mẽ, khi nổ tung uy lực sánh ngang một đòn của võ giả thiên cương cảnh đỉnh phong. Nếu như huyết ma ném phích lịch đạn này oanh kích chúng trên người Lâm Thần, hắn tất nhiên sẽ bị thương. Mà đến lúc đó, huyết ma cũng nhân cơ hội này quay lại chém giết Lâm Thần, hoặc là nhanh chóng chạy thoát. Bất kể là tình huống nào, cũng đều không phải thứ mà Lâm Thần mong muốn. Uống. Thấy tình hình này, Lâm Thần há mồm khẽ quát một tiếng, thân thể của hắn chấn động, trên da nhất thời phát ra ánh sáng lập lòe màu vàng óng, thật chói mắt. Cũng trong lúc đó, Lâm Thần xoay tay một cái, lấy ra hắc sắc trường côn, chủ động đón lấy viên cầu màu vàng nhạt kia. Huyết ma thấy một màn này, thì hừ lạnh một tiếng, trên mặt lóe qua một vệt khinh thường. Phích lịch đạn này của hắn là phích lịch đạn thượng phẩm, tuy rằng uy lực không lớn đến mức sánh ngang được với một đòn của võ giả thiên cương cảnh đỉnh phong, nhưng cũng có thể ngang với võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ. Lâm Thần chỉ là một võ giả tu vi thiên cương cảnh sơ kỳ, đỡ lấy phích lịch đạn, dù không chết cũng sẽ bị thương. Sau một khắc, hắc sắc trường côn của Lâm Thần cùng phích lịch đạn to khoảng bằng nửa nắm đấm giao nhau. Dường như cũng trong lúc đó, một tiếng nổ rung trời lở đất ầm ầm vang lên. Oanh! Cả vùng cũng vì chấn động đó, phòng ốc bốn phía không ngừng lay động. Tại trung tâm vụ nổ, tràn ngập khói mịt mù, căn bản không thấy rõ tình hình bên trong. Thiên cương cảnh sơ kỳ cũng dám đuổi giết huyết ma ta, đúng là tên tiểu tử không biết sợ chết. Huyết ma cười lạnh một tiếng, không nhìn lại nơi vụ nổ một chút. Hắn xoay người tiếp tục hướng phương xa bỏ chạy. Nơi đây phát sinh vụ nổ ác liệt như thế, sợ là không lâu nữa sẽ có võ giả, thậm chí khiến cả Thiên Cực Tông chú ý tới. Hắn nếu như ngu ngốc tiếp tục ở chỗ này, một khi bị đệ tử Thiên Cực Tông phát hiện, e rằng muốn chạy trốn sẽ không dễ dàng. Bất quá, ngay thời khắc khi huyết ma vừa xoay người, đột nhiên một thân hình chật vật lấp lóe hiện ra. Cũng trong lúc đó, ánh kiếm lóe lên, huyết ma còn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một luồng đau nhức. Ngay sau đó liền thấy một thanh kiếm có hàn quang bao phủ xuyên qua thân thể hắn, mũi kiếm xuất hiện ở ngay trước ngực. Một chiêu kiếm, trực tiếp xuyên thấu cơ thể huyết ma. Ngươi, huyết ma chậm rãi quay đầu, vẻ mặt sợ hãi bất an nhìn thân hình chật vật của Lâm Thần. Cái này không thể nào. Ngươi mới là thiên cương cảnh sơ kỳ, làm sao có khả năng chống lại uy lực của phích lịch đạn thượng phẩm. Có lẽ là vốn dĩ đã bị thương nặng, sau khi bị Lâm Thần dùng một chiêu kiếm đâm xuyên thân thể, thương thế của huyết ma nhất thời tăng thêm, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Hắn vừa nói chuyện, miệng vừa chảy máu, phát ra âm thanh xoèn xoẹt. Xuống địa ngục suy nghĩ đi. Mặt Lâm Thần không biến sắc, thổi phù một tiếng thu hồi hàn thiết kiếm. Theo hàn thiết kiếm rút ra khỏi thân thể huyết ma, hắn lập tức cảm thấy một luồng đau nhức cùng trống vắng trong ngực, cả người loạng choạng ngã trên mặt đất, vẻ mặt không cam lòng nhìn Lâm Thần, ngực hắn chảy ra lượng lớn máu tươi, chỉ chốc lát sau, ngừng thở bỏ mạng tại chỗ. Thấy hơi thở của huyết ma hoàn toàn không còn, Lâm Thần không khỏi thở nhẹ một hơi. Thời khắc này toàn thân Lâm Thần quần áo rách nát, lộ ra mấy vết nứt trên áo giáp bạc. Chỗ bị nổ tung kề sát da thịt, tóc và lông mày của hắn đã bị đốt cháy khét trong vụ nổ vừa rồi, xem ra chật vật đến cực điểm. Nếu như không phải Lâm Thần đã tu luyện cổ đồng luyện thể quyết tới tầng thứ 4 cổ đồng kim thân, chỉ cần một đòn vừa nãy, Lâm Thần mặc dù không chết, cũng sẽ bị thương nặng, trong nháy mắt mất sức chiến đấu, mà vào lúc này đánh mất sức chiến đấu kết quả có thể tưởng tượng được. Lâm Thần xoay tay một cái, lấy ra một viên đan dược chữa trị vết thương, há mồm nuốt xuống. Sau đó, Hắn dùng linh hồn lực quét qua, thu lại toàn bộ nạp giới trên người huyết ma, cũng không nhìn kỹ. Sau khi cất hết vào chữ vật linh giới, Lâm Thần chân đạp thanh vân bộ, nhanh chóng đi ra khỏi tiểu viện. Nhiệm vụ 4 sao thứ 5, giết yêu thú cấp 4 đỉnh phong. Sau khi giết được huyết ma, Lâm Thần nghỉ ngơi 2 ngày, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, tiếp tục làm nhiệm vụ 4 sao thứ 5. So với 4 cái nhiệm vụ 4 sao trước đó, độ khó của nhiệm vụ 4 sao thứ 5 có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Lâm Thần tốn khoảng 3 ngày, thành công hoàn thành. Sau đó, hắn đi thẳng đến Thiên Cực Tông. Bên trong nhiệm vụ điện của Thiên Cực Tông, Lâm Thần đi thẳng tới trước mặt trưởng lão, đưa những thứ mà 5 nhiệm vụ này yêu cầu giao cho trưởng lão. Trưởng lão nhiệm vụ điện hơi gật đầu một cái, nói, nhiệm vụ thứ nhất, tiêu diệt Thanh Phong trại. Tông môn đã nhận được tin tức, nhiệm vụ này hoàn thành. Nhiệm vụ thứ hai bảo vệ đội buôn, nhiệm vụ này hoàn thành. Nhiệm vụ thứ ba thăm dò đảo Hồ Tâm, trên đảo Hồ Tâm quả thực có mỏ quạng huyền thiết. Rất tốt, Lâm Thần, ngươi làm rất tốt. Nhiệm vụ thứ tư, chém giết huyết ma đạo tặc, tông môn đã thu được tin tức. Nhiệm vụ thứ năm, chém giết yêu thú cấp 4 đỉnh phong. Trưởng lão nhiệm vụ điện cẩn thận thu nhiệm vụ bài lại, mang trên mặt một vệt ý cười nói, chúc mừng ngươi, Lâm Thần, 5 cái nhiệm vụ 4 sao ngươi hoàn thành toàn bộ, ngươi thu được 1.700 điểm cống hiến, 23.000 khối linh thạch hạ phẩm khen thưởng, đa tạ trưởng lão. Nghe vậy, Lâm Thần không khỏi nhe răng nở nụ cười, 5 cái nhiệm vụ tông môn này, Lâm Thần tổng cộng tốn mất gần 1 tháng mới hoàn thành, nếu như không phải tu vi hắn đột phá, thực lực tăng mạnh, chỉ sợ không có cách nào hoàn thành 5 cái nhiệm vụ, mà hoàn thành 5 cái nhiệm vụ 4 sao này, Lâm Thần cũng nhận được 1.700 điểm cống hiến, thêm vào gần 2.000 điểm cống hiến trước đó, hiện tại Lâm Thần tổng cộng nắm giữ gần 4.000 điểm cống hiến. Muốn đổi võ kỹ, công pháp huyền mịch cấp thấp bên trong tàng thư các ít nhất cũng phải cần 4.000 điểm cống hiến. Lâm Thần chỉ cần làm tiếp mấy cái nhiệm vụ nữa là có thể đổi được một môn võ kỹ huyền mịch cấp thấp. Không cần cảm ơn ta, đây là phần thưởng ngươi đáng được nhận. Trưởng lão nhiệm vụ điện tán thưởng nói một câu, sau khi ghi thêm cho Lâm Thần 1.700 điểm cống hiến, hắn lại vội vàng cho những đệ tử nội môn khác tiếp tục đi tới xác nhận nhiệm vụ. Mà đệ tử nội môn bốn phía, vốn dĩ từng người nghe thấy trưởng lão nhiệm vụ điện nói tới 5 cái nhiệm vụ 4 sao, còn khá là kinh ngạc. Nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy Lâm Thần, liền từ kinh ngạc chuyển thành ước ao, khâm phục. Trong rất nhiều ánh mắt hâm mộ của đệ tử nội môn, Lâm Thần chậm rãi đi ra khỏi nhiệm vụ điện. Liên tục làm nhiệm vụ quả nhiên quá sức, đặc biệt là loại nhiệm vụ cấp bậc cao này. Nhưng may là lấy được 1.700 điểm cống hiến, nếu không ta sẽ bị tức chết. Liên tục một tháng ở bên ngoài làm nhiệm vụ tông môn, Lâm Thần giờ khắc này cũng khá là mệt nhọc. Dự định trước tiên quay về tiểu viện nghỉ ngơi một thời gian, rồi làm tiếp một hoặc hai cái nhiệm vụ tông môn, sau đó đổi lấy võ kỹ huyền mịch cấp thấp. Một tháng không trở lại tiểu viện, lúc này bên trong tiểu viện cũng đã tích đầy cho bụi. Lâm Thần sau khi làm tổng vệ sinh, nằm ở trên giường, cuối cùng ngủ thiếp đi. Cũng trong lúc đó, tại nhiệm vụ điện nội môn Thiên Cực Tông, trưởng lão nhiệm vụ điện từ trên đài đi xuống, hắn cầm một khối nhiệm vụ bài. Sau khi trầm ngâm một lát, đặt khối nhiệm vụ bài này ở cột 4 sao chỗ cao nhất. Động tác của trưởng lão có vẻ chần chờ khiến rất nhiều đệ tử nội môn chú ý. Bọn họ đều ngẩng đầu hướng chỗ cao nhất trên cột 4 sao nhìn, thăm dò khu vực sâu nhất trong dãy Mặc Liên Sơn. Nhiệm vụ 4 sao, mấy tháng trước, thành Kim Dương phát sinh loạn thù, dẫn đến vô số võ giả phải tử thương. Bên trong đó xuất hiện vượn hắc ma 6 tay cấp 6 bậc thấp. Nhiệm vụ yêu cầu, điều tra sâu trong dãy Mặc Liên Sơn có nơi nào khác thường hay không, cũng điều tra rõ nguyên nhân đột phát loạn thú lần này. Khen thưởng, 2.000 điểm cống hiến, 50.000 linh thạch hạ phẩm. Kiến nghị mấy vị đệ tử thiên cương cảnh hậu kỳ, đỉnh phong cùng tham gia. 2.000 điểm cống hiến, 50.000 linh thạch hạ phẩm. Xem tới đây, hai mắt rất nhiều đệ tử nội môn sáng ngời, trong mắt đều lộ khí thế hừng hực. Đệ tử muốn kiếm lấy điểm cống hiến cũng không dễ như vậy. ngoại trừ làm nhiệm vụ tông môn ở ngoài, chính là có cống hiến lớn đối với tông môn. Nhưng muốn làm được chuyện có cống hiến lớn đối với tông môn, có lý nào lại dễ dàng như vậy? Bởi vậy, phần lớn đệ tử đều là lựa chọn làm nhiệm vụ tông môn, mà độ khó của nhiệm vụ cũng không thấp. Thậm chí rất nhiều đệ tử đã bỏ mạng khi đang làm trên đường làm nhiệm vụ. Rất nhiều đệ tử nội môn để kiếm được 1.000 điểm cống hiến, cần tiêu hao thời gian tới mấy tháng. Giờ khắc này nhìn thấy một cái nhiệm vụ có thể được 2.000 điểm cống hiến, con mắt tất cả bọn họ đều nóng rực, hận không thể lập tức đỡ lấy nhiệm vụ này, đi hoàn thành, sau đó quay về lĩnh thưởng. 2.000 điểm cống hiến này e là không dễ lấy. Đang lúc mọi người đang hưng phấn, bỗng sắc mặt một đệ tử nội môn xem ra khá là tinh nhanh nghiêm túc nói, nhiệm vụ này yêu cầu là thâm nhập vào sâu trong dãy Mặc Liên Sơn, chú ý là thâm nhập vào nơi sâu của dãy Mặc Liên Sơn. Đây là chỗ khó thứ nhất. Thứ hai, nhiệm vụ này còn cần điều tra rõ nguyên nhân xảy ra hiện tượng khác thường trong dãy Mặc Liên Sơn trước đó, hay là nguyên nhân đột phát loạn thù. Bất kể là yêu cầu nào, độ khó đều là rất lớn. Nếu không, tông môn làm sao lại vô duyên vô cớ ra một cái nhiệm vụ khen thưởng 2.000 điểm cống hiến. Nghe tên đệ tử này nói xong, trong lòng rất nhiều đệ tử nội môn trùng xuống, ánh mắt lộ ra một vệt lo sợ. Dãy Mặc Liên Sơn cực kỳ rộng lớn, ngang dọc hầu như bao phủ toàn bộ Nhạn Nam vực. Thông thường mà nói, nơi sâu nhất trong dãy Mặc Liên mà võ giả vạch ra chỉ là khu vực có yêu thú cấp 4, cấp 5. Dù sao phần lớn võ giả dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể đi tới đó. Mà tông môn nói nơi sâu xa nhất trong dãy Mặc Liên Sơn, cái này mới là nơi sâu thực sự. Nơi sâu thật sự trong dãy Mặc Liên Sơn, thậm chí có yêu thú cấp 7, cấp 8 qua lại, truyền thuyết trăm năm trước để lại. Bên trong còn từng sinh ra một con yêu vương cấp 9. Mặc dù là cường giả chân đạo cảnh, thâm nhập vào sâu trong Mặc Liên Sơn, cũng có nhiều khả năng không trở ra được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, người ta tìm chính là ngươi đó. Nhiệm vụ này không phải là nhiệm vụ mà chúng ta có thể nhận được đâu. Không sai, chúng ta cùng lắm chỉ có thể thực hiện tối đa là nhiệm vụ 3 sao, nhiệm vụ 4 sao nguy hiểm vô cùng, huống hồ nhiệm vụ này nếu so với các nhiệm vụ 4 sao khác độ khó còn lớn hơn gấp mấy lần. Rất nhiều đệ tử nội môn đang bàn tán xôn xao nhất thời bỗng không có một ai dám đứng lên nhận loại nhiệm vụ này nữa. Đi vào nơi sâu nhất trong Hắc Liên Sơn, nhiệm vụ này độ khó có thể so sánh ngang với các nhiệm vụ 5 sao độ khó cực kỳ cao. Nhưng phải biết một điều, nhiệm vụ 5 sao chỉ có thể là đệ tử nội môn tu vi chân đạo cảnh mới có thể thực hiện được. Các đệ tử tu vi thiên cương cảnh nếu nhận nhiệm vụ 5 sao này kết cục chỉ có chết mà thôi. Trong lúc các đệ tử nội môn sôi nổi nghị luận, nháy mắt đã nhận được tin tức nhiệm vụ lan truyền khắp tông môn. Dường như toàn bộ đệ tử nội môn đều nghe thấy tin tức về nhiệm vụ Hắc Liên Sơn. 2.000 điểm cống hiến, 5 vạn linh thạch hạ phẩm. Bất kể là cái nào cũng đều có thể khiến tất cả các đệ tử tông môn động lòng. Huống hồ đó còn là 2.000 điểm cống hiến. Cho dù có là đệ tử nội môn thiên tài đi chăng nữa thì cũng không tránh khỏi sự cám dỗ. Bên trong một biệt viện nhỏ, hai nam một nữ, ai ai cũng đều ngồi tư thế ngay ngắn, tu vi của ba người cũng không phải là thấp. Trong đó, vẻ mặt của hai nam đệ tử không hề để lộ ra bất kỳ cảm xúc. Một người mang theo thanh trường kiếm, người kia lại chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng bàn tay của hắn ngược lại rất to, rõ ràng hắn đã tu luyện một loại trường pháp cực kỳ lớn nào đó. Còn người nữ ngồi giữa hai nam đệ tử kia chính là Ngao Hân. Chỉ có mấy tháng không gặp, tu vi của Ngao Hân lại tăng vượt bậc đến như thế, xem ra còn mạnh hơn trước gấp trăm lần. Ngao Hân lại là đệ tử thiên phú trong Thiên Cực Tông, có thể cùng nàng tu luyện tất nhiên chỉ có thể là đệ tử thiên phú của Thiên Cực Tông mà thôi. Thám thính trận địa sâu bên trong Hắc Liên Sơn ư? Ngao Hân khẽ cau mày và thản nhiên nói, Ngao sư tỷ, nhiệm vụ này nếu như hai chúng ta đơn độc thực hiện thì e rằng có chút lo sợ không thành, vì thế muốn nhờ sư tỷ giúp đỡ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này. Hai vị đệ tử dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Ngao Hân, một người trong đó sắc mặt trầm lại mà nói. Vị đệ tử đang nói chính là Trần Phong, trên thiên cực bảng hắn đứng vị trí thứ 432, là một tên sử dụng trường pháp bên trong tông môn, uy danh lẫy lừng. Mà nam thanh niên mang bên mình thanh bảo kiếm tên là Dương Nhất Phàm đều là đệ tử nội môn thiên cực tông. Nếu nói về thực lực thì hai người không ai thua ai, tài sức ngang bằng nhau. Trần Phong nói chi tiết về nhiệm vụ, chính là trước đây không lâu, tông môn đã thông báo về nhiệm vụ 4 sao thám thính trận địa bên trong Hắc Liên Sơn. Tuy độ khó cao nhưng phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại rất dồi dào, khiến các đệ tử nội môn ai ai cũng thích thú. Trần Phong cùng Dương Nhất Phàm vốn dĩ là muốn nhận nhiệm vụ này, nhưng đối với việc đi sâu vào bên trong Hắc Liên Sơn để hoàn thành nhiệm vụ này, trong lòng hai người cũng thấp thỏm lo âu. Dù gì Ngao Hân cũng đã từng chiến đấu với yêu thú, nếu như liên kết với nhiệm vụ này mà nói thì công lực Ngao Hân cao thâm khó lường, vì thế khả năng chiến thắng nằm gọn trong tay. Do đó Trần Phong cùng với Dương Nhất Phàm mới có ý định mời Ngao Hân chiến đấu cùng hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này Ngao Hân đã từng nghe qua. Ngao Hân hiểu rõ Hắc Liên Sơn là một nơi nguy hiểm trùng trùng, nhưng cuộc sát hạch trong tông môn đang tới gần. Ngao Hân cũng đang dự định kiếm thêm nhiều điểm cống hiến, gia tăng sức mạnh của mình. Ngao Hân khẽ gật đầu, được, chỉ là ta quen biết một đệ tử, hắn ta có thể sẽ giúp được chúng ta. Ai? Dương Nhất Phàm ngỡ ngàng, trong lòng không tránh khỏi tò mò thốt lên. Ngao Hân đắn đo khẽ nói, Lâm Thần. Dương Nhất Phàm ngỡ ngàng, trong mắt lóe lên một tia sáng. Khoảng thời gian trước đây, hắn vẫn một mực bế quan tu luyện để công phá thiên cương cảnh hậu kỳ, vì thế đối với chuyện của Lâm Thần cũng không phải là hiểu rõ ràng. Lâm Thần chiếm vị trí 489 trên thiên cực bảng ư? Trần Phong nhất thời ngỡ ngàng, nhưng danh tiếng của Lâm Thần ngược lại hắn đã nghe được một ít. Hắn khẽ gật đầu nói, Lâm Thần, người này ta cũng nghe đến. Tuy hắn có thể công phá thiên cực bảng nhưng chung quy tu vi của hắn vẫn chỉ đạt được đến luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Nếu như cùng chúng ta thực hiện nhiệm vụ này có phải quá mạo hiểm hay không? Trên mặt Trần Phong một chút cũng không để tâm, nếu như không phải Ngao Hân đề cử Lâm Thần, Trần Phong sợ rằng cũng muốn nghĩ tới. Nghe xong, Dương Nhất Phàm hơi nhướng mày nói, đùa gì thế, Ngao sư tỷ, cứ xem Lâm Thần này là đệ tử nội môn trên thiên cực bảng đi, nhưng tỷ cũng biết rõ độ khó của nhiệm vụ này khá cao. Nếu như để hắn ta gia nhập vào đội chúng ta, e rằng không những không giúp được gì mà còn liên lụy đến chúng ta. Hắc Liên Sơn lại là một nơi nguy hiểm trùng trùng, nếu như gặp nguy hiểm thì cũng không nói gì, nhưng nếu là vì bị liên lụy không đâu thì sẽ dẫn đến cả nhóm bị tiêu diệt hoàn toàn. Dương Nhất Phàm gật đầu từ trái sang từ trên xuống, kiên quyết không đồng ý. Ngao Hân khẽ cười nói, Lâm Thần có thể tu luyện đến luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh cao rồi công phá lên thiên cực bảng. Công lực của hắn quả thật đã mạnh lên không ít. Huống hồ, Lâm Thần công phá thiên cực bảng, hắn cũng không vận dụng toàn bộ nội công, mà hắn đã đại chiến cùng với yêu thú ở Kim Dương Thành, hoặc đối với các nhiệm vụ đều có sự trợ giúp của hắn. Vẻ mặt của Ngao Hân lóe lên ra một ý cười, nàng đã từng gặp Lâm Thần trong lúc hắn đang đại chiến cùng các đệ tử thiên cương cảnh hậu kỳ, nhưng đó lại là khoảng thời gian mà hắn vẫn còn trong thời kỳ luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh cao. Hiện tại đã qua rất lâu rồi. Công lực của Lâm Thần không ngờ đã mạnh hơn rất nhiều. Sức mạnh thật sự của Lâm Thần quả thật Ngao Hân không thể nào biết rõ. Nghe xong, Trần Phong và Dương Nhất Phàm khẽ cau mày. Trần Phong khẽ trầm mặt lại cùng với Dương Nhất Phàm liếc nhìn sang nhìn nhau khẽ nói. Nếu đây là vị đệ tử mà Ngao sư tỷ đề cử thì chắc cũng không phải là dạng tầm thường. Trước mắt cứ gặp nhau một lần thử xem. Nếu hắn thật sự có năng lực cao cường đến như thế, thì chúng ta đi thực hiện nhiệm vụ Hắc Liên Sơn cũng không muộn. Được, hiện tại Lâm Thần đang ở đây, chúng ta đi tìm hắn đi. Ba người bàn luận một hồi lâu, đứng lên hướng về cửa lớn trực tiếp đi tìm Lâm Thần. Hô, một môn võ kỹ huyền mịch cấp thấp cần đến 5.000 điểm cống hiến. Ta hiện tại có tổng cộng 3.800 điểm cống hiến, làm thêm một hai nhiệm vụ nữa thì có thể đổi lấy một môn võ kỹ huyền mịch cấp thấp rồi. Trong phòng, Lâm Thần từ giường đứng lên, nhìn trong tay đang cầm một minh bài, sắc mặt nhất thời nở một nụ cười. Đã trải qua bao nhiêu cực khổ gian nan cũng chỉ vì muốn có thêm điểm cống hiến để có thể đổi lấy một môn võ kỹ huyền mịch cấp thấp. Không suy nghĩ nhiều, linh hồn lực của Lâm Thần có chút dao động. Nhất thời trong đầu hắn hiện ra một ảo ảnh về không gian gì đó. Nhiệm vụ 4 sao đã làm lúc trước Lâm Thần đã thu về không ít nạp giới. Đặc biệt là tiêu diệt thanh phong trại, đan dược, linh thạch Lâm Thần thu được số lượng cũng nhiều. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giết yêu thú huyết ma, Lâm Thần cũng đã thu về không ít nạp giới, nhưng tình hình lúc đó cấp bách. Lâm Thần vốn dĩ không có quan sát kỹ càng, chỉ có thoát ẩn thoát hiện nhìn được bên trong có không ít linh thạch và đan dược. Bây giờ nhân lúc vẫn còn thời gian, Lâm Thần tính dọn dẹp một chút chữ vật linh giới của hắn ta. Linh hồn lực của Lâm Thần có chút dao động, lấy ra tất cả đồ mà chữ vật linh giới cất giữ. Nạp giới tổng cộng có mấy chục viên, cùng với một khối ngọc bội óng ánh long lanh. Lâm Thần bèn lấy tất cả cất lại vào nạp giới. Hà, linh hồn lực của Lâm Thần bỗng trao đảo, liền mang tất cả đồ vật được cất ở bên trong lấy ra một lần nữa. Bỗng những khối linh thạch hạ phẩm liền hiện trước mặt hắn, xem ra cũng có khoảng 70 ngàn. Ngoài ra còn có hơn mấy chục bình đan dược đủ loại. Tụ khí đan thượng phẩm 30 bình, đan dược trị thương thanh phong đan 5 bình, độc hoàn 1 bình. Lâm Thần kiểm tra một lát, phá diệt đao pháp, võ kỹ huyền mịch. Trong nạp giới của huyết ma, Lâm Thần bỗng thấy được một quyển bí tịch, chính là phá diệt đao pháp, nhưng Lâm Thần tu luyện là kiếm pháp, không cần dùng võ kỹ đao pháp. Nhưng dù sao đi chăng nữa, Lâm Thần vẫn nên cẩn thận là hơn, tính toán sự ảo diệu bên trong phá diệt đao pháp. Trải qua nửa canh giờ, Lâm Thần đăm chiêu ngẩng cao đầu, phá diệt đao pháp. Uy lực mạnh mẽ, công lực của phá diệt đao một khi được thi triển, uy lực mạnh vô cùng. Ở trong quyển bí tịch còn lưu lại rất nhiều dấu vết của các huyết ma tu luyện vào lúc trước. Mà huyết ma cũng không hổ là võ giả có thiên phú dị bẩm, tất nhiên đã tu luyện đáp pháp này thành công. Nếu như lúc đó không phải do hắn ta bị trọng thương, cộng thêm sự bất cẩn tuyệt đối sẽ không bị Lâm Thần dễ dàng hạ gục như vậy. Lâm Thần mang tất cả quyển bí tịch và đồ đạc cất vào cẩn thận. Bỗng Lâm Thần nhìn chăm chú vào viên ngọc bội bên cạnh. Ngọc bội kia, ngọc bội này là của người phụ nữ mà Lâm Thần đã gặp trong chợ khi hắn đang đi mua đan dược. Sau đó vì cảm kích đã mang viên ngọc bội tặng cho Lâm Thần. Lúc nhận viên ngọc bội, Lâm Thần cũng không để ý nhiều, chỉ là một chút thành ý của người phụ nữ mà thôi. Nhưng mà bây giờ nhìn kỹ lại thì, xem ra viên ngọc bội này cũng có lai lịch không bình thường. Lâm Thần khẽ cau mày, cầm viên ngọc bội lên xem. Viên ngọc bội có kích cỡ khoảng nửa bàn tay, xung quanh sáng lấp lánh không thể nhìn ra điểm khác thường. Đặc biệt hơn là viên ngọc bội này trên mặt có khắc chữ Dương. Lâm Thần trong lòng bỗng có chút dao động, xoa tay một cái liền mang ra một cái cháp màu đen. Lâm Thần thành thục mở ra, nhất thời để lộ ra viên ngọc bội bên trong. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện được mặt trái của viên ngọc bội Lâm Thần đang cầm trên tay có khắc chữ Dương giống y hệt khối ngọc bội đang đựng trong hộp. Chỉ duy có một điểm khác, chính là hai khối ngọc bội này khắc hai chữ Âm Dương. Hai khối ngọc bội này có liên quan gì đến nhau chứ? Lâm Thần tò mò, một khối khắc chữ Dương và một khối khắc chữ Âm, tất nhiên là ẩn chứa một điều gì đó. Hai viên ngọc bội này chỉ khi có mỗi chân nguyên thì mới có thể kích hoạt được thôi. Lâm Thần còn chưa kịp hoàn hồn, bỗng một tiếng gõ cửa vang lên. Hắn vừa mới trở về Thiên Cực Tông vào hôm qua, thực sự chỉ muốn nghỉ ngơi vài hôm. Vì thế mà hắn quên mất gắn tầm bảng cấm quấy rầy lên cánh cửa. Không nghĩ nhiều, Lâm Thần liền mang tất cả đồ đạc và vật phẩm cất vào cẩn thận. Sau đó đi ra sau vườn mở cửa. Khi mở cửa đột nhiên nhìn thấy một vị đệ tử đang đứng ở trước cửa. Tất nhiên tu vi đã đạt đến thiên cương cảnh hậu kỳ. Người đó chính là Trần Phong. Trần Phong kinh ngạc nhìn Lâm Thần. Hắn nghe nói Lâm Thần đã tu luyện thành công luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Tại sao đệ tử mở cửa lại có tu vi đạt đến thiên cương cảnh sơ kỳ được chứ? Ngươi chính là Lâm Thần. Trần Phong hơi ngạc nhiên khẽ hỏi. Lâm Thần cũng chưa biết chuyện gì. hắn vốn dĩ không biết tới Trần Phong, nhưng có điều đã nghe Phong Phanh được Trần Phong sắp tìm đến. Lúc này Lâm Thần khẽ gật đầu. Đúng vậy, ta chính là Lâm Thần, có việc gì không? Trần Phong thoáng nghe liền tỏ vẻ kinh ngạc. Lâm Thần 2 tháng trước vừa đột phá luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Bây giờ đã đột phá thành công thiên cương cảnh sơ kỳ. Nhìn chân khí của hắn chắc chắn tu vi rất cao thâm. Thậm chí so với các đệ tử thiên cương cảnh sơ kỳ đều mạnh hơn gấp mấy lần. Rất tốt, ta chính là đang muốn tìm ngươi. Trần Phong lóe lên sự kinh ngạc rồi hạ thấp giọng. Bỗng nhiên hắn giơ nắm đấm lên, xuất chiêu thức công kích Lâm Thần dồn dập. Thấy vậy, mặt Lâm Thần sầm lại, thân thể chuyển động, nhất thời trên thân thể lộ ra vệt hào quang màu đồng. Ngay sau đó Lâm Thần liền giơ nắm đấm hướng về Trần Phong mà đáp trả. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, mời ẩm. Móng vuốt cùng quyền chạm vào nhau, vang lên một đạo âm thanh nặng nề. Ngay sau đó liền nhìn thấy thân thể hai người đều lui về phía sau. Trên mặt Trần Phong lộ ra vẻ hoảng sợ. Một đòn vừa nãy của hắn tuy rằng vẫn chưa sử dụng toàn bộ thực lực, nhưng một võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ cũng không có khả năng ngăn cản. Nhưng Lâm Thần lại ngăn cản dễ dàng, mà xem dáng dấp Lâm Thần dường như không có sử dụng toàn lực. Lâm Thần, thực lực ngươi cũng rất mạnh, có điều ta lại muốn xem ngươi có thể ngăn cản được mấy chưởng của ta. Vẻ hoảng sợ trôi qua, trên mặt Trần Phong ngược lại có chút nóng, công kích của một thiên cương cảnh hậu kỳ lại bị Lâm Thần đỡ được dễ dàng như vậy, nếu như truyền ra ngoài không biết sẽ có bao nhiêu người chê cười hắn. Ngay lập tức, một âm thanh truyền đến, liền nhìn thấy phía ngoài cửa có hai người Ngao Hân cùng Dương Nhất Phàm đang đứng nhìn. Trên mặt Ngao Hân có hơi khó chịu. Ngao Hân, vốn dĩ Lâm Thần còn không hiểu vì sao Trần Phong lại ra tay với hắn, giờ khắc này nhìn thấy Ngao Hân cùng Dương Nhất Phàm, trên mặt hắn càng thêm nghi ngờ. Ngao Hân đi tới, nàng dừng lại một lát nói, Lâm Thần, là như vậy, vụ này là Trần Phong, vị này là Dương Nhất Phàm. Ba người chúng ta chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ 4 sao của tông môn thăm dò nơi sâu nhất của dãy Mặc Liên Sơn, muốn mời ngươi gia nhập. Nguyên bản Ngao Hân đề của Lâm Thần, Dương Nhất Phàm cùng Trần Phong cho rằng Lâm Thần không đủ thực lực. Trần Phong có ý định thăm dò thực lực của Lâm Thần trước liền đi trước một bước, làm cho thời điểm Ngao Hân và Dương Nhất Phàm đến nơi này, Trần Phong cùng Lâm Thần đã đối kích một chiêu. Nghe Ngao Hân nói xong, Trần Phong cùng Dương Nhất Phàm cũng hơi gật gù, vẻ mặt Dương Nhất Phàm hờ hững, thái độ đối với Lâm Thần cũng là không để ý lắm, mà hai mắt Trần Phong lại híp chặt, dường như còn muốn tiếp tục đánh cùng Lâm Thần, dù sao vừa nãy cùng Lâm Thần đối một kích, tuy rằng chỉ là hắn tùy ý công kích vẫn chưa vận dụng toàn lực nhưng Lâm Thần đã dễ dàng chặn lại rồi mà hình như vẫn còn dư lực, trong lòng Trần Phong có hơi khó chịu. Một đệ tử tu vi thiên cương cảnh sơ kỳ làm sao có thể là đối thủ của võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ. Huống chi tư chất Trần Phong thông minh, ngoại trừ mấy đệ tử nội môn có thiên phú dị bẩm ra hắn không sợ ai cả. Lâm Thần liếc mắt nhìn Trần Phong và Dương Nhất Phàm một cái, nói, nhiệm vụ thăm dò nơi sâu xa nhất của dãy Mặc Liên Sơn. Sau khi Lâm Thần trở về tông môn liền ở trong tiểu viện nghỉ ngơi. Đối với nhiệm vụ tông môn công bố hắn cũng không rõ lắm. Ngao Hân gật đầu một cái nói, đúng, nhiệm vụ này yêu cầu chúng ta xâm nhập vào nơi sâu nhất của Mặc Liên Sơn, điều tra nguyên nhân phát sinh loạn thú ở thành Kim Dương trong khoảng thời gian trước. Lâm Thần, khoảng thời gian phát sinh loạn thú trước đây ngươi cũng có mặt ở đó, kết nối với nhiệm vụ này, ngươi tham gia nhiệm vụ này là lựa chọn tốt nhất. Ngày đó, thời điểm Kim Dương Thành phát sinh loạn thù, ngoại trừ Lâm Thần và Ngao Hân ở ngoài còn có Viên Phi, Tả Vĩ cũng một số đệ tử Thiên Cực Tông. Có điều so với Lâm Thần và Ngao Hân thì Viên Phi, đám người Tả Vĩ cũng không thích hợp với nhiệm vụ này. Dù sao nhiệm vụ này cũng là yêu cầu thâm nhập vào nơi sâu nhất của Mặc Liên Sơn. Tu vi của Viên Phi mấy tháng trước là thiên cương cảnh sơ kỳ, mấy tháng không gặp. Mặc dù tu vi của hắn đã lên thiên cương cảnh trung kỳ nhưng thực lực của hắn cùng Lâm Thần và Ngao Hân vẫn còn kém hơn một ít. Cho tới Tạ Vĩ, sau khi trở về từ loạn thú Kim Dương Thành thì hành động càng làm cho Ngao Hân chán ghét. Ngao Hân đương nhiên sẽ không lựa chọn hắn. Ngoài ra đệ tử nội môn thì càng không cần nói, gia nhập đội ngũ của bọn họ chỉ làm cản trở bọn họ mà thôi. Đương nhiên quan trọng hơn vẫn là thực lực Lâm Thần cường đại. Nghe Ngao Hân nói xong, Lâm Thần trầm ngâm, vốn dĩ hắn muốn đến nhiệm vụ điện nhận nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến, mà nhiệm vụ này mặc dù nói khó hơn rất nhiều so với các nhiệm vụ 4 sao khác, nhưng nếu Ngao Hân mời, Lâm Thần dĩ nhiên sẽ hoàn toàn đồng ý. Lâm Thần hơi gật đầu một cái nói, lúc nào xuất phát? Hiện tại có thể xuất phát. Ngao Hân nhìn thấy tình hình như vậy, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười nói, không thành vấn đề. Lâm Thần ngay lập tức đồng ý, ngay sau đó liền hỏi một ít vấn đề liên quan tới nhiệm vụ, liền chuẩn bị đi tới nhiệm vụ điện nhận nhiệm vụ thăm dò nơi sâu nhất dãy mô cờ Di Liên Sơn. Đúng rồi, ta nói một chút về phân chia phần thưởng đi, nhiệm vụ này có phần thưởng 2.000 điểm cống hiến, 3 vạn linh thạch hạ phẩm. Chúng ta có tổng cộng 4 người, chia đều chính là mỗi người 500 điểm cống hiến, 7.500 khối linh thạch hạ phẩm. Ngao Hân nói, không được. Có điều tiếng nói của Ngao Hân vừa dứt, Dương Nhất Phàm cùng Trần Phong lập tức lắc đầu. Dương Nhất Phàm lạnh lùng nói, độ khó của nhiệm vụ này rất cao, chia đều điểm cống hiến như vậy ta không đồng ý. Trần Phong khẽ gật đầu, sắc mặt lạnh lẽo, hiển nhiên cũng không đồng ý với sự phân chia điểm cống hiến của Ngao Hân. Hiện tại hai người bọn hắn xem Lâm Thần vẫn có ít thực lực, cách biệt so với bọn hắn không ít. Nếu như không phải do Ngao Hân đề cử thì hai người bọn họ sẽ không mời Lâm Thần tham gia. Giờ khắc này còn muốn chia đều điểm cống hiến, hai người tự nhiên sẽ bất mãn. Nghe Dương Nhất Phàm nói xong, Lâm Thần khẽ liếc hắn một cái. Nhiệm vụ này nếu không phải Ngao Hân mới thì Lâm Thần hoàn tờ hoàn có thể không chấp nhận. 500 điểm cống hiến này hắn ra ngoài làm nhiệm vụ 4 sao của tông môn cũng có thể kiếm được nhiều điểm thưởng như vậy. Tâm tư của Ngao Hân nhanh nhẹn, trước mắt liền hiểu ý tứ của hai người Dương Nhất Phàm. Sắc mặt của nàng hơi khó chịu, thực lực của Lâm Thần nàng hiểu rất rõ, so với võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ chỉ có hơn chứ không có kém. Có điều nàng còn chưa mở miệng, Lâm Thần liền nói, đã như vậy thì xét theo công lao đi, ai bỏ ra nhiều thực lực nhất thì được nhiều điểm cống hiến hơn. Được, vậy thì làm như vậy đi, hiện tại lên đường thôi. Dương Nhất Phàm nhìn Trần Phong mỉm cười. Vốn dĩ để Lâm Thần gia nhập đội ngũ của bọn họ đã là hạ thấp bọn họ rồi. Nếu Lâm Thần gia nhập cũng có thể chia đều 2.000 điểm cống hiến này thì hai người bọn họ vô cùng bất mãn. May mà Lâm Thần thức thời. Hai người rất hài lòng khi Lâm Thần nói ra như vậy. Ngao Hân ở một bên nhìn Lâm Thần thật sâu, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. Có điều là rất nhanh liền khôi phục lại sự yên lặng. Mặt Lâm Thần không hề có cảm xúc. Lúc này, bốn người rất nhanh đi khỏi nhiệm vụ điện. Bên trong nhiệm vụ điện vẫn có rất nhiều đệ tử nội môn. Nhìn thấy Ngao Hân lấy nhiệm vụ bài xuống cùng trưởng lão nhiệm vụ điện nói chuyện. Sau đó bốn người lại đi ra ngoài tông môn. Mà theo nhiệm vụ được bốn người này tiếp nhận, nhất thời gây nên một trận ồn ào trong nội môn. Nghe nói có người nhận nhiệm vụ thăm dò nơi sâu nhất của dãy Mặc Liên Sơn. Một đệ tử nội môn hiếu kỳ hỏi. Cái này ta biết, thời điểm bọn họ nhận nhiệm vụ ta ở ngay trong nhiệm vụ điện, theo thứ tự là Ngao Hân sư tỷ, Dương Nhất Phàm sư huynh, Trần Phong sư huynh cùng với người mới xuất hiện gần đây Lâm Thần. Lâm Thần có tham gia sao? Ta nghe nói gần đây Lâm Thần có đột phá tu vi lên thiên cương cảnh sơ kỳ, có điều nơi sâu nhất của Mặc Liên Sơn nguy hiểm vô cùng, hắn tham gia nhiệm vụ lần này có phải là quá mạo hiểm hay không? Ai biết được? Lâm Thần dám nhận nhiệm vụ này, có thể nói rõ hắn có đủ thực lực. Nếu không phải như vậy thì nơi sâu nhất của Mặc Liên Sơn nguy hiểm cực kỳ. Làm sao một võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ đi vào không phải là tự tìm lấy cái chết sao? Nói không sai, huống chi còn có ba người Ngao Sư Tỷ, Dương Sư Vinh và Trần Sư Vinh đều là tu vi thiên cương cảnh hậu kỳ, thực lực đứng đầu trong nội môn chúng ta. Ba người bọn họ mà ra tay thì nhiệm vụ này chắc chắn sẽ được hoàn thành. Mọi người sôi nổi nghị luận, đối với bốn người Lâm Thần đã nhận nhiệm vụ này có cái nhìn không giống nhau. Có người cho rằng bốn người nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, dù sao thực lực bốn người cũng vô cùng mạnh mẽ, đứng đầu bên trong nội môn. cũng có người cho rằng buôn người mạo hiểm tiến vào nơi sâu nhất của Mạc Liên Sơn rất nguy hiểm. Trước đây phát sinh loạn thú tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mạc Liên Sơn rất rộng, từ Bắc đến Nam, trải dài khắp Nhạn Nam vực. Trong đó yêu thú đa dạng, đại đa số võ giả tiến vào Mạc Liên Sơn đều để săn giết yêu thú. Lâm Thần, Ngao Hân, Dương Nhất Phàm cùng Trần Phong một đường đi nhanh. Hai ngày trôi qua rốt cuộc cũng đi tới bên ngoài dãy Mạc Liên Sơn. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ dãy Mạc Liên Sơn xanh tươi tốt. Đại thủ trăm trưởng che phủ mặt trời. Trong rừng rậm càng thêm âm u, làm cho người ta có cảm giác rùng rợn. Ngao Hân nói một câu. Bốn người liếc nhau một cái. Lúc này bốn người mới bước nhanh vào trong rừng rậm. Mới vừa đi được vài bước liền nhìn thấy có yêu thú xuất hiện. Có điều nơi này chỉ là bên ngoài Mạc Liên Sơn, yêu thú qua lại đa phần chỉ là yêu thú cấp 1, cấp 2. Đối với bọn người Lâm Thần không có uy hiếp gì. Gặp phải yêu thú, bốn người Lâm Thần động thủ chém giết, mơ hồ không có gì ngăn trở bọn họ tiến vào trong Mạc Liên Sơn. Nơi này yêu thú qua lịa căn bản đều là yêu thú cấp 3, cấp 4, mọi người hành sự cẩn thận. Bốn người đứng ở trong rừng rậm mênh mông. Ngao Hân thấp giọng nói, vị trí bốn người Lâm Thần đang đứng cũng gần giống như khu vực lần trước Lâm Thần làm hộ vệ cho đội ngũ của Vương Gia tiến vào Mạc Liên Sơn khai thác hàn băng thạch, yêu thú qua lại cũng là yêu thú cấp 3, cấp 4. Bốn người Lâm Thần tuy thực lực bất phàm nhưng nếu bị một lượng lớn yêu thú vây quanh cũng sẽ có nguy cơ ngã xuống. Dương Nhất Phàm cười một tiếng nói, yên tâm đi, khu vực này ta đã tới mấy lần. Yêu thú cấp 3, cấp 4 không có khả năng ngăn cản ta. Lâm Thần, hy vọng ngươi cẩn thận, đừng có chưa thâm nhập vào sâu trong Mạc Liên Sơn đã bỏ mạng ở đây. Trần Phong không nói gì nhưng có điều vẻ mặt cùng dáng dấp lại thể hiện ra trong lòng hắn cũng là xem thường thực lực của Lâm Thần. Nghe Dương Nhất Phàm nói xong, Lâm Thần liếc nhìn một cái, hờ hững đáp, ngươi quá đa nghi rồi, cho dù ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Nghe vậy, Dương Nhất Phàm sầm mặt lại, đang muốn nói chuyện đột nhiên nghe Ngao Hân khẽ quát, đủ rồi. Hai mắt Ngao Hân có hơi tức giận chừng Dương Nhất Phàm một cái. Hắn nhìn thấy không khỏi hừ một tiếng, có điều cũng không dám nói gì thêm. Bốn người tiếp tục tiến lên, bầu không khí có hơi nặng nề. Dương Nhất Phàm cùng Trần Phong đi bên trái, Lâm Thần cùng Ngao Hân ở bên phải. Không biết là vô tình hay cố ý mà Dương Nhất Phàm cùng Trần Phong lại tạo ra khoảng cách cùng Lâm Thần và Ngao Hân. Hai bên tạo thành một luồng ngăn cách. Đúng lúc này, một con yêu thú thân thể to lớn xuất hiện trước mặt bốn người, chắn trước đường đi của bốn người. Thấy tình hình như vậy, Dương Nhất Phàm không khỏi cười một tiếng. Hai mắt vô ý nhưng cố tình liếc qua Lâm Thần. Trần Phong cũng đứng tại chỗ không nói lời nào, căn bản không muốn động thủ. Ngăn cản đường đi của bốn người là yêu thú cấp 4 bậc thấp, thực lực tương đương với võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ. Có điều một ít yêu thú thực lực ổn định hơn võ giả cùng cấp, mà con yêu thú cấp 4 bậc thấp này khí tức cường đại, hiển nhiên là đứng đầu trong các yêu thú cùng cấp. Ngao Hân thấy một màn này, đang muốn động thủ chém giết con yêu thú này, bỗng một tiếng rút kiếm nhẹ nhàng vang lên, ngay sau đó một vệt ánh kiếm lướt qua. Ngao Hân còn chưa nhìn được rõ ràng liền nhìn thấy trên đầu con yêu thú ngăn trở đường đi của bọn họ xuất hiện một cái lỗ. Cái lỗ này mơ hồ là xuyên qua đầu yêu thú, máu tươi róc rách chảy ra. Nó chỉ kịp hừ một tiếng liền ngã trên mặt đất, co giật tử vong tại chỗ.